Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Hưởng có việc phải về đoàn để họp. Sau khi đưa Ôn Noãn lên tầng 5, anh vội vã rời đi. Ôn Noãn đi dọc theo hành lang tìm phòng, không mất nhiều thời gian. Cô nhanh chóng tìm thấy phòng của Cố Thanh Hàn. Anh đang ngồi trên giường, chăm chú đọc một đống tài liệu dày. Tay còn để một túi da trâu lên trên. Trên mặt túi có ghi hai chữ cơ mật. Ôn Noãn thấy anh đang đọc chăm chú, liền nhẹ nhàng đặt cà mèn xuống bàn, múc thêm một chén canh và nói: em mang canh ống xương cho anh, uống ít đi. Cố Thanh Hàn thu dọn tài liệu, bỏ vào túi da trâu, rồi dùng dây thừng buộc chặt lại, để sang một bên tủ đầu giường. Anh cười nhìn cô rồi nói: thơm quá, là canh gì vậy? Lúc này, anh nghe thấy tiếng y y nha nha phát ra từ phía sau, là Nhạc Nhạc đang gọi. Anh mỉm cười nói tiếp: em đem Nhạc Nhạc xuống đi, tự anh có thể bế được. Những vết thương nhỏ đối với Cố Thanh Hàn không là gì lớn, anh vẫn chưa cần ai chăm sóc quá mức. Ôn Noãn múc cho anh một chén canh, nói: đây là canh ống xương, giúp xương cốt mau lành. Uống nhiều một chút, trời lạnh như thế này, uống canh nóng cũng tốt cho sức khỏe. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. 345. HTML. Cô cảm thấy mệt mỏi sau một quãng đường dài điệu Nhạc Nhạc. Liền đặt Nhạc Nhạc xuống giường, để cô bé ngồi ở một giường khác bên cạnh Cố Thanh Hàn. Nhạc Nhạc nhìn thấy ba, miệng liền cười rạng rỡ, ngọt ngào gọi: mong đợi, mong đợi. Cô bé chống tay lên giường, có vẻ muốn bò đến bên Cố Thanh Hàn. Ôn Noãn thấy vậy, vội vàng đỡ Nhạc Nhạc ngồi lên giường, rồi để cô bé ngồi cạnh Cố Thanh Hàn. Nhạc Nhạc vẫn muốn ba ôm, nên Cố Thanh Hàn uống xong canh, đặt bát lên tủ đầu giường rồi ôm con gái vào lòng. Hôn lên trán cô bé, nói: đêm nay ngoan ngoãn chút, đừng thức khuya. Dù Nhạc Nhạc không hiểu hết, nhưng vẫn vui vẻ cười, dùng tay nhỏ xoa xoa mặt Cố Thanh Hàn, cảm thấy rất vui. Ôn Noãn định ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Cố Thanh Hàn, nhưng vì Nhạc Nhạc còn nhỏ, cô bé không thể rời mẹ lâu. Thêm nữa Cố Thanh Hàn cũng không muốn cô và con ở lại bệnh viện chật chội. Cố Thanh Hàn chơi với Nhạc Nhạc một lát, sau đó ăn cơm mà Ôn Noãn mang đến. Nhạc Nhạc thấy ba ăn cơm, liền mở miệng như muốn nói gì đó, rồi nhanh chóng xoạch xoạch hai tiếng, ý là cô bé cũng muốn ăn. Cách chương.